các vị soái ca đều yêu tôi phải làm sao đây? Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cậu tự thôi miên mình, chắc là nghĩ nhiều rồi. Sau đó xuống tầng ăn sáng đang ăn thì có người bấm chuông cửa, quản gia đi ra mở cửa, Tần Gia Mộc nghiêng đầu ra xem là ai vào nhà. Một chàng trai cao gầy xuất hiện ở cửa, nở nụ cười tươi rói lễ phép chào quản gia và dì giúp việc trong nhà. Tần Gia Mộc nhìn thấy cảnh này, đang uống sữa liền suýt sặc, chưa bao giờ cậu thấy bộ dạng thảo mai này của Quý Cảnh Lang. Nhưng mà kể ra thảo mai thì thảo mai thật, nhưng vẫn rất đẹp trai. Vừa hay dì giúp việc còn từng xem phim anh đóng nên nhận ra, vui mừng rối rít, cứ kêu đứa trẻ ngoan các thứ, giữ người lại hỏi han, yêu thích không muốn để người đi. May là Tần Gia Mộc kịp thời ra giải vây, nói là bạn của cậu thì dì lúc này mới luyến tiếc đi vào trong làm việc. Tần Gia Mộc kéo Quý Cảnh Lam lên ban công tầng 2, trên đó có một nơi khác dùng để tiếp khách, view khá đẹp. Tần Gia Mộc, sao anh biết nhà tôi? Quý Cảnh Lam cười, hôm trước đi ăn mấy người với nhau ấy, cậu có nói mà. Thế sao tự nhiên đến nhà tôi làm gì? Có một cảnh quay ở gần đây, chiều tôi mới phải đi nên sáng tiện thể qua nhà cậu ăn trực. Tự nhiên như vậy, ai không biết còn tưởng anh ta thân thiết với cậu lắm. Đột nhiên Quý Cảnh Lam khoác vai cậu. Này, hôm qua cậu đi ăn nướng với Lưu Dĩ Vân và Từ Minh Húc hả? Ừ, sao không rủ tôi đi cùng? Lưu Dĩ Vân tặng tranh cho tôi nên tôi mời hai người đó đi ăn. Cậu chợt nhớ ra Phương Chính Hạo và Quý Cảnh Lam đều thích cậu. Hai, một người ghen đã mệt còn hai người ghen. Vậy bao giờ chúng ta phải đi ăn bù một bữa mới được? Sao phải bù? Tần Gia Mộc khó hiểu. Cho hòa với hai người kia chứ sao? Âu chỉ, Tần Gia Mộc bất đắc dĩ nói, nhưng lúc này cậu mới nhận ra, tư thế của cậu và Quý Cảnh Lam có hơi ái muội. Rõ là lúc đầu Quý Cảnh Lam khoác vai cậu, sao bây giờ lại thành cả người cậu dựa vào người anh ta rồi? Tần Gia Mộc muốn nhanh chóng thoát ra thì bị Quý Cảnh Lam giữ lại, sau đó, cậu thấy cái gì đó mềm mềm ấm ấm sượt qua trán một cái. Tim cậu khẽ run lên, lần này Tần Gia Mộc dứt khoát đẩy người ra. Bị ngáo à, Quý Cảnh Lam cười tủm tỉm. Tần Gia Mộc đỏ mặt chạy vào phòng, Quý Cảnh Lam cũng chạy theo. Giận à, ai cho anh vào? Ừ thì tôi không vào, tôi đứng ở cửa thôi. Quý Cảnh Lam đúng là chỉ đứng ở cửa thật, nhưng lại bày ra vẻ mặt lưu manh. Cậu ngại đúng không? Ngại cái đầu anh ấy. Bây giờ có thể cho tôi biết đáp án của cậu được không? Tôi, Tần Gia Mộc ấp úng. Quý Cảnh Lam không nhiều lời, trực tiếp xông tới, nâng cằm cậu lên. Đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tần Gia Mộc bị tấn công bất ngờ chỉ biết trợn tròn mắt, mặc anh làm càn. Lúc cậu cảm giác như mình sắp ngạt thở đến nơi rồi thì Quý Cảnh Lam mới chịu buông ra, miết đôi môi đỏ ửng của cậu. Tần Gia Mộc né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Anh vừa làm cái gì vậy? Anh không muốn đợi nữa, anh muốn nghe câu trả lời của em. Vậy nếu như, tôi cũng đồng ý Phương Chính Hạo thì sao? Này là cậu chỉ nhất thời buột miệng. Cậu không rõ bản thân mình rung động với ai, ở bên ai cũng cảm thấy rất an tâm, vừa nãy Quý Cảnh Lam hôn cậu, tim cậu đập rất nhanh. Ban nãy còn để ý đến việc Phương Chính Hạo ghen tuông, thật sự cậu rất rối bời. Quý Cảnh Lam không ngờ cậu sẽ nói như vậy, một chân đạp hai thuyền là không hay đâu. Tần Gia Mộc, tôi đều có cảm giác với hai người, anh bảo tôi phải làm sao? Vậy sau này Lưu Dĩ Vân với Từ Minh Húc cũng thích em phải làm như nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế, tự nhiên Tần Gia Mộc cảm thấy việc cùng yêu đương với bốn người cũng không tồi nha, hai người còn lại cũng đều rất được. Nhưng cậu chỉ nghĩ chứ không dám nói ra, còn chưa kịp nói gì thì Quý Cảnh Lam đã nói. Được thôi, em muốn thế nào thì tùy, miễn là trong tim em có chỗ dành cho anh là được. Không ngờ là Quý Cảnh Lam sẽ nói như thế, anh là ảnh đế vạn người mê đó. Cậu ngơ ngác một lúc làm anh không nhịn được gõ nhẹ đầu cậu một cái. Sau đó lại hôn trán cậu. Suốt cả buổi sáng Tần Gia Mộc đều ở trong trạng thái lơ đãng, ngẩn ngơ cho đến lúc Quý Cảnh Lam rời đi. Thế này là sao, cậu yêu đương với Quý Cảnh Lam rồi á? Đúng lúc này thì điện thoại có tin nhắn, kéo cậu trở lại trạng thái ban đầu. Mở ra liền thấy tin nhắn An Tử Kiệt gửi đến. Đại thần, dạ tiệc hóa trang cậu có muốn đi không? Ở tầng cao nhất của khách sạn SS, ngày 12 tháng 9. Mộc, lừa người à, tôi thật sự không lừa cậu. Ảnh selfie, đây, ảnh tôi vừa chụp luôn. Mộc, không rảnh, lạnh lùng như vậy, đi mà, năn nỉ luôn ó. Mộc, cậu muốn gặp tôi như vậy sao? Gật đầu, gíp, lần trước sơ sài quá, chúng ta chính thức gặp nhau một lần nữa đi, cách chương.